Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, trở về. Thủy Linh Nhi suy nghĩ một chút nói, Tokaka, về sau ta vẫn là giúp ngươi đi thu mua tài liệu a. Ngươi dẫn ta thăng cấp quá lãng phí kinh nghiệm, người ta lại đối đẳng cấp tăng lên không có hứng thú gì. Cho nên Tokaka ngươi đừng đem kinh nghiệm lãng phí ở trên người của ta. Nàng không muốn liên lụy. Tô Dương, chỉ muốn chính mình người thương biến đến càng ngày càng cường đại. Tô Dương cười nói, hai ngày này ta trước mang mang ngươi, chờ ngươi lên tới cấp 20 về sau cũng chỉ mang ngươi vào. Phó bản, được, Thủy Linh Nhi cũng không có gì truy cầu. Nàng chỉ là muốn vui vui sướng sướng địa chơi game mà thôi. Đối đẳng cấp cùng trang bị không có chút nào coi trọng. Thời gian bất chi bất giác thì đến buổi tối 7 giờ. App tiêu hoạt động mở ra. Thủy Linh Nhi truyền tống về thành. Tô Dương thì đi vật tư chiến lược dự trữ chỗ. Cùng công hội thành viên tụ hợp về sau liền bắt đầu áp tiêu. Tô Dương lần này tới Trường Hà vẫn chưa cáo chi gió thổi đũng quần lạnh cực phẩm cô nàng bọn người. Hắn cũng không có ý định cáo chi. Chủ yếu là không có thời gian cùng bọn hắn gặp mặt. Hắn liền làm bạn Thủy Linh Nhi thời gian đều không có nhiều. Tự nhiên là không có cách nào rút chút thời gian tới gặp Lão Phong bọn họ. Tô Dương hôm nay vận khí không tệ. Áp tiêu hết mở lễ bao thời điểm vậy mà mở ra một khối thần đúc toái phiến. Đây chính là vô cùng lớn chuyện tốt. Tô ca ca, thiết trụ thúc tại công hội trong kho hàng ném một khối thần đúc toái phiến a. Thủy Linh Nhi đột nhiên cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương lập tức trả lời. Đổi lấy ra đến cho ta. Ta liền cần cái đồ chơi này. Được, Thủy Linh Nhi nói. Tokaka ta tại công hội quản lý nhân viên nơi này. Tô Dương lập tức trở về thành, vội vàng đuổi tới công hội quản lý nhân viên chỗ đó. Nhìn thấy Thủy Linh Nhi về sau lập tức cùng giao dịch. Thiết trụ đào quáng vậy mà lại đào được một khối thần đúc thạch toái phiến. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra hắn hôm nay vận khí quả nhiên rất không tệ. Ha ha. Thiết trụ đại thúc tốt lắm, lại cho ta lấy tới một khối thần đúc thạch toái phiến. Tô Dương cao hứng phi thường, hắn cảm thấy gặp phải thiết trụ đại thúc là mình phúc khí. Thiết trụ đại thúc cái này có kiên quyết, có bền lòng lão thiết tượng ngày sau khẳng định sẽ thành. Là một đời thần tượng sư, càng là đến đằng sau, hắn có thể phát huy ra đến tác dụng cũng lại càng lớn. Thiết trụ đại thúc, đa tạ người thần đúc toái phiến. Tô Dương cho thiết trụ phát đi cảm tạ tin tức. Ha ha, ngươi cho ta nhiều như vậy tài liệu quý hiếm. Ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu. Có thể đến giúp ngươi liền tốt. Thiết trụ lập tức trả lời. Tô Dương nói, thiết trụ đại thúc, rõ ràng cái ta chuẩn bị cho ngươi cái sủng vật. Dạng này liền có thể bảo hộ ngươi không bị tiểu quái giết chết. Đại thúc ngươi muốn cái gì loại hình sủng vật? Thiết trụ nói, sủng vật nha, ta đến trong phòng đấu giá mua một cái, không cần làm phiền ngươi. Tô Dương cười nói, đại thúc, trong phòng đấu giá sủng vật không có tác dụng gì, ít nhất phải làm cái hy hữu sủng vật, hơn nữa còn đến hợp kỹ năng. Ngài thì an tâm đào quáng chú tạo a, sủng vật sự tình ta tới giúp ngươi giải quyết. Ngài cần gì loại hình? Ma pháp, nhục thuẫn, xạ thủ, có ba loại có thể để cho lựa chọn. Thiết trụ cười nói, vậy thì thật là phiền phức. Ta khá là yêu thích nhục thuẫn. Tô Dương nói, vậy ta liền giúp ngươi làm cái cự ma đi. Thiết trụ nói, tốt, cảm ơn. Tô Dương cười nói, đại thúc khách khí. Buổi tối, Tô Dương lại mang Thủy Linh Nhi đi cày quái thăng cấp. Tại Thủy Linh Nhi lên tới cấp 20 trước đó, Tô Dương đều sẽ cùng nàng cùng một chỗ cày quái. Tô Dương đến một chuyến Trường Hà, trên cơ bản phần lớn thời gian đều đợi tại khách sạn bên trong. Tại buổi tối đầu tiên thì cùng Thủy Linh Nhi phát sinh quan hệ. Cái thứ hai buổi tối, Tô Dương vẫn như cũ cùng Thủy Linh Nhi thật tốt ân ái một phen. Rốt cục thành vì một cái chân chân chính chính nam nhân. Chỉ có tránh thức trải qua mới sẽ biết bên trong chân lý. Có khoái lạc, có vui vẻ, cũng tương tự có trách nhiệm. Thứ hai sáng sớm, Tô Dương đem Thủy Linh Nhi đưa về trường học. Phân biệt thời điểm, Thủy Linh Nhi vậy mà bổ nhào vào Tô Dương trong ngực khóc lên. Nàng không muốn để cho Tô Dương đi, nhưng Tô Dương nhưng lại không thể không đi. Trong đời có rất nhiều bất đắc dĩ. Vô luận là Tô Dương vẫn là Thủy Linh Nhi cũng phải bị động đi tiếp thu. Nhìn đến Thủy Linh Nhi trở lại túc xá cũng tiếp vào Thủy Linh Nhi phát tới tin nhắn về sau. Tô Dương lúc này mới trở về. Một người ngồi lên về nhà tàu điện ngầm. Hắn hôm nay còn muốn đánh thẻ đi làm đâu. Không cần phải nói. Hôm nay khẳng định lại bị muộn rồi. Đi làm trễ đối Tô Dương tới nói đã là chuyện thường ngày. Hắn cũng không có biện pháp gì. Trong nhà không xe, mỗi ngày đều đến ngồi xe buýt đi làm. Chỉ cần gặp phải kẹt xe tình huống, 8-9 phần 10 bị muộn rồi. May ra thân phận của hắn đặc thù. Trong công ty cũng không ai sẽ đi nói cái gì. Tô Dương khoảng 8 giờ rưỡi thời điểm đến công ty, đánh thẻ đi làm, cùng bình thường một dạng. Đi làm trễ muốn trừ tiền lương. Đến trễ nửa giờ trong vòng đập 50 đồng tiền. Tô Dương hôm nay lại muốn đập 50 đồng tiền tiền lương. Nhưng cái này không quan trọng. Hắn hiện tại tịnh không để ý cái kia chút tiền lương. Thu nhập thêm thu nhập có thể còn cao hơn tiền lương nhiều. Đi vào văn phòng, Tô Dương lập tức đội nón an toàn lên tiến vào trò chơi. Hắn tại trên website chính thức xem xét một phen. Đời thứ hai trò chơi thiết bị giá cả cũng không tính đặc biệt quý. Rẻ nhất một cái chỉ cần 5.000 khối tiền. Cũng là dạng đơn giản mũ trò chơi. Cùng đời thứ nhất trò chơi thiết bị ngoại hình tương tự. Nắm giữ 90% độ mô phỏng. Tô Dương đặt trước một cái. Nếu như không có gì ngoài ý muốn lời nói. Xế chiều hôm nay hẳn là có thể đưa đến. Thủy Linh Nhi sớm thì online. Tô Dương tại Lăng Vân Thành nhìn thấy Linh Nhi, sau đó ôm lấy nàng cực kỳ an ủi một phen, sau đó còn cùng một chỗ phía dưới chi chu động huyệt phó bản. Bất quá Tô Dương tương đối bận rộn, hạ xong chi chu động huyệt phó bản về sau thì chính mình trở về thành đi làm nhiệm vụ hàng ngày. Cùng quan chức nhiệm vụ, sau đó lại đi hướng Tây Bộ Hoang Dã đem anh hùng độ khó khăn tử vong giếng mỏ đánh xong. Tiếp lấy lại tiến vào hỏa thần di tích phó bản, đi hỏa diệm sơn cốc đánh tinh thạch, nhất định phải gom góp 100 khối tinh thạch mới có thể tiến nhập hỏa thần di tích hệ liệt phó bản. Hỏa thần trong sơn cốc khắp nơi đều là người chơi, tiểu quái số lượng tuy nhiên rất nhiều, nhưng người chơi nhân số cũng thiếu không bao nhiêu, riêng là pháp sư nhiều, từng mảnh tường lửa thả sau khi ra ngoài. Đem tiểu quái đều đoạt xong, Tô Dương phát ra tuy nhiên rất cao, nhưng ở loại này người chơi đông đảo trường hợp căn bản là giết không mấy cái quái. Loại trường hợp này trời sinh cũng là pháp sư thiên hạ. Tô Dương gặp tập hợp tinh thạch tốc độ quá chậm, liền cho gió thổi đũng quần lạnh bọn người phát đi tin tức. Lão đại ngươi cũng tại hỏa thần sơn cốc sao? Chúng ta đều ở đây. Gió thổi đũng quần lạnh lập tức trả lời. Ta vừa mới tiến đến. Người chơi số lượng quá nhiều. Đánh không đến mấy khối tinh thạch. Quá lãng phí thời gian. Ha ha, tổ đội, chúng ta nơi này đã sớm gom góp 100 khối. Tô Dương đem gió thổi đũng quần lạnh bọn người kéo vào. Đội ngũ, hỏi, các ngươi tiến đến thật lâu sao? Gió thổi đũng quần lạnh cười nói. Chúng ta hôm qua soát 2 giờ, đã sớm đem 100 khối tinh thạch gom góp. Tô Dương nói, cái kia tranh thủ thời gian tiến A, duy nhất một lần đem 6 cái phó bản toàn bộ soát xong. 12 điểm còn phải đi sủng vật đảo. Ok, gió thổi đũng quần lạnh cười thầm. Lão đại, về sau ngươi tinh thạch chúng ta bao, này an tâm mang bọn ta thông quan chính là, không có vấn đề, Tô Dương cười đáp lại, không dùng đánh tinh thạch, cái này có thể làm hắn tiết kiệm không ít thời gian. Thời gian là vàng bạc, Tô Dương hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.